Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, luyện binh. 4. Các tướng sĩ, đi qua một tháng huấn luyện, các ngươi thành tích đã để cho ta hài lòng. Nhưng là, đây chỉ là giai đoạn sơ cấp, không thể xem thường. Tiếp đó, đem tiến hành so với trước kia càng khổ huấn luyện. Một tháng sau, tại rạng sáng 6 điểm giáo trường, Suzuki Hitomi nói, thời gian một tháng, những quý tộc này các binh lính tinh khí thần so với một tháng trước tốt quá nhiều. Trừ phạm sai luôn là bị Suzuki Hitomi đánh bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác chính là bọn hắn cho nhà viết thơ toàn bộ đá chìm đáy biển. Tiếp đó, ta xưng chi là địa ngục hình thức. Suzuki Hitomi nói, nghe lời này một cái. Quý tộc các binh lính đều tại tâm lý đánh cái dùng mình. Có thể bị xưng là địa ngục kiểu huấn luyện. Có thể tốt đi nơi nào? Các tướng sĩ, ta đã hướng Leo tướng quân báo cáo. Cầu xin hắn hướng hoàng đế bệ hạ thân. Nếu như các ngươi ở sau đó trong huấn luyện, toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Như vậy, các ngươi sắp thành là toàn bộ đế quốc thứ nhất doanh Hổ Lang Doanh. Hổ Lang Doanh, đúng là đế quốc thứ nhất nhất tự do nơi trú quân. Đương nhiên, nhất tự do không phải nói muốn đi nơi nào đều có thể. Mà là lúc tác chiến không cần báo lên, không cần chờ đợi mệnh lệnh, chính mình có thể giải quyết. Hổ Lang Doanh sau đó nhiệm vụ đúng là đả kích địch quốc, đi sâu vào đối địch quốc gia tiến hành phá hoại các loại. Tất cả đối với đế quốc chúng ta có lực hành động quân sự. Suy nghĩ một chút, trước các ngươi tại mọi người trong ấn tượng chính là tới mạ vàng. Sau đó các ngươi đúng là đế quốc lưỡi dao sắc bén, địch nhân ác mộng. Đương nhiên, ta vậy thì các ngươi doanh trưởng. Suzuki Hitomi lại nói, kết quả là, tiếp theo lại trong mấy tháng, những quý tộc này các binh lính trong thống khổ trải qua. Suzuki Hitomi luyện binh phương thức chính là tương tự với nhược hóa bản bộ đội đặc chủng thức. Luyện binh, các tướng sĩ, bởi vì các ngươi biểu hiện, hoàng đế bệ hạ sắp sửa thân từ trước tới thăm đám các người luyện binh kết quả. Cũng tại chỗ tuyên bố các ngươi tiến vào Hổ Lang Doanh. Nhưng là, nếu như tại duyệt binh nghi thức trên xuất hiện cái gì kém sai, các ngươi liền toàn bộ đánh tan, từ Tân An cắm trở về nguyên lai bộ đội. Tại kết thúc huấn luyện cuối cùng một ngày, Suzuki Hitomi nói, ta nghĩ, các ngươi thu nhiều như vậy khổ, nhiều như vậy mệt mỏi, hẳn không nghĩ tại cuối cùng công dã tràng đi. Không muốn. Quý tộc các binh lính hô to nói, rất tốt, vậy thì tại duyệt binh nghi thức trên lấy ra các ngươi khí thế. Giải tán, Suzuki Hitomi nói, đem đội ngũ sau khi giải tán. Suzuki Hitomi liền vội vàng chạy đến lều trại chính đi, bởi vì là hoàng đế Alexandros là ở chỗ đó. Suzuki Hitomi nam tước, rất nhiều người hỏi ta. Bọn họ con cháu vì cái gì thời gian mấy tháng đều không cho nhà viết một phong thơ. Thấy Suzuki Hitomi, Alexandros hỏi, ta đây cũng không rõ ràng. Có lẽ là huấn luyện quá mệt mỏi, không có thời gian viết đi. Suzuki Hitomi nói, chẳng lẽ muốn nói hắn chặn lưu không? Hắn mới sẽ không đây. Những người này nhưng là những thứ kia đại gia tộc cục cưng quý giá. Người cũng đừng để cho ta làm khó. Alexandros nói. Nói lời này lúc, hắn nhãn thần đều lăng lệ. Những thứ này những tiểu quý tộc người nhà nếu là liên hợp lại, hắn cái này hoàng đế cũng liền làm được đâu. Dù sao đều là khai quốc công thần sau đại. Đây là đương nhiên. Hoàng đế bệ hạ, chúng ta chuẩn bị duyệt binh nghi thức, hướng ngài bày ra bọn họ mới phong mạo. Suzuki Hitomi nói. Duyệt binh nghi thức, đó là cái gì? Alexandros cảm hứng thú nói. Là một loại đề cao tinh thần cùng đế quốc, quân đội lực ngưng tụ nghi thức. Hiện tại chả, còn, bệ hạ tha cho ta bán cái quan tử. Đương duyệt binh nghi thức lúc bắt đầu, bệ hạ ngươi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha, được, vậy ta chờ lấy. Alexandros cười nói. Chắc chắn sẽ không nhượng ngài thất vọng. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, lại cáo từ. Qua một tuần sau, duyệt binh nghi thức bắt đầu. Tham gia duyệt binh nghi thức không chỉ có phương Bắc nơi trú quân sở hữu sĩ quan, còn có còn lại nơi trú quân sĩ quan, lục quân, không quân chỉ huy, đế quốc hoàng đế, còn có những quý tộc này các binh lính người nhà. Bởi vì thế giới này cũng không có duyệt binh cùng với duyệt binh nghi thức những thứ này. Cho nên, trực tiếp chính là Suzuki Hitomi mang quý tộc các binh lính bắt đầu. Cũng do bọn họ kết thúc. Phương trận phía trước, Andorra cầm lấy phương Bắc nơi trú quân một cái quân kỳ. Tạm thời làm quý tộc các binh lính quân kỳ. Đi tuốt ở đàng trước. Đi đều bước. Nhìn thấy Suzuki Hitomi thủ thế sau. Chỉ nghe đội ngũ phía trước nhất Andorra một tiếng kêu. Đội ngũ bắt đầu tề bước tới trước. Hí. Hảo chỉnh tề. Mỗi lần rơi xuống đất cư nhiên chỉ có một thanh âm. Đây là làm sao làm được. Thấy như vậy một màn. Thật sớm xây dựng đẹp mắt trên đài hoàng đế cùng những tướng quân khác. Quý tộc các binh lính người nhà. Đều kinh ngạc đến ngây người. Hừ hừ. Phía sau còn có càng rung động đây. Nghe được bọn họ nói. Suzuki Hitomi trong lòng nghĩ lấy. Tại đội ngũ sắp đi tới khán đài trên lúc. Andorra kêu nói. Đi nghiêm đi. Nhìn thấy biến thành bước chân. Càng lộ ra uy phong những quý tộc này các binh lính. Bọn họ càng là kinh ngạc đến ngây người không nói ra lời. Đi ngang qua khán đài trên. Andorra một tiếng chào. Ngoặc kép. Quý tộc các binh lính đồng thời rút ra phối kiếm. Kiếm chỉ phải phía trước. Cũng nhìn về phía khán đài phương hướng. Cấp cho bọn họ rung động càng lớn hơn. Đi qua khán đài sau. Andorra lại một lần nữa lần kêu nói. Nghỉ. Ngoặc kép. Đi đều bước. Ngoặc kép. Nghiêm. Ngoặc kép. Nghỉ. Các loại. Chờ. Nói. Tương ứng. Sau lưng phương đội cũng cùng làm ra tương ứng động tác. Nhượng hoàng đế đám người hận không được nằm ở khán đài trên một mực nhìn đi xuống. Cuối cùng, cái này phương đội liền đứng ở khán đài ngay phía trước. Hoàng đế bệ hạ, duyệt binh nghi thức kết thúc. Nói chuyện, nhìn thấy đội ngũ đứng ngay ngắn vị trí. Suzuki Hitomi đối với hoàng đế kính một cái quân lễ nói. Tốt, tốt, được, ha ha ha ha. Nhìn thấy những thứ này trước nhượng hắn phi thường nhức đầu quý tộc các binh lính. Thay đổi, hoàng đế cười cười tâu tóe. Các tướng sĩ, hoàng đế mới vừa nói xong. Phía dưới phương đội liền, xôn xao. Một tiếng nghiêm, nhìn thấy bọn họ biểu hiện. Hoàng đế âm thầm gật đầu một cái. Mấy tháng trước, trưởng quan các ngươi, Suzuki Hitomi nam tước, dùng chính mình tiền đồ bảo đảm. Hỏi ta muốn bộ đội số hiệu, muốn quyền tự do, ta cho là hắn điên. Số 1, không ai dám muốn. Thứ 2, các ngươi rốt cuộc là dạng gì binh lính, ta là rõ ràng nhất. Cho nên, ta cho là hắn điên. Bởi vì các ngươi hôm nay biểu hiện, trước lúc này, người nào nói cho ta biết ta đều sẽ không tin đích. Nhưng là, hôm nay, các ngươi để cho ta khai nhãn giới, ta lấy có các ngươi làm vinh. Hoàng đế nói, lời này để cho bọn họ phi thường lộ vẻ xúc động. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, Silanlinka đế quốc hổ lang doanh chính thức thành lập, do Suzuki Hitomi nam tước đảm nhiệm doanh trưởng, trực tiếp đối với ta phụ trách. Hoàng đế nói, tạ ơn hoàng đế bệ hạ. Phía dưới, phương đội trong, nhìn thấy Suzuki Hitomi thủ thế sau. Andorra nói, tạ ơn hoàng đế bệ hạ. Những người khác tại Andorra gào xong sau. Cùng giống nói. Thanh âm giống nhau là đồng thời lên. Đồng thời rơi. Được. Rất tốt. Thụ cờ. Hoàng đế vừa nói. Từ người bên cạnh lấy ra một cái cờ hiệu. Phía trên họa lấy hổ cùng lang vật lộn động tác. Hai tay giao cho Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi cũng hai tay nhận lấy. Hổ lang doanh. Thành lập. Suzuki Hitomi hai tay giơ lên cờ hiệu, kêu nói, hổ lang doanh, hổ lang doanh, hổ lang doanh, hổ lang doanh. Các tướng sĩ kích động kêu nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,